Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1307, Thái Cực Huyết Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ sư phản ứng cực nhanh, cơ hồ là tại cuồng phong đột khởi đồng thời, liền dẫn động cột đá chỗ kết đại trận. Những thứ này cột đá, lúc đầu xem ra ám trầm thô ráp, lúc này sinh ra phản ứng. Kia cột đá người trên vật phù điêu, cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Là người buôn bán nhỏ, là thư sinh hào hiệp, mỗi căn cột đá trên tranh cảnh đều không giống nhau. 49 căn cột đá, tề thả sáng rực chi quang, xí quang như tuyến, đan dệt thành lưới, đem dư bắc đầu cùng trên mặt đất lưu hoài vây khốn khóa trong lúc. Này xí quang dữ tợn, lại không để cho người cảm thấy nóng bỏng, phản mà chỉ có vô tận lạnh lẽo, có bi ca âm thanh. Như thần buồn, có buồn bã thảm thiết âm thanh, như quỷ khóc, thiên địa như tù lung, tỏa thần khóa quỷ không được ra, hận cực vậy, ầm ầm, động quật bên trong, thần khóc quỷ khóc, động quật bên ngoài loạn thạch cốc, quả thật biến đổi lớn đột nhiên phát sinh, Trịnh Phỉ Lý Xấu vừa vặn bị ném xuất động ngoài, loạn thạch cốc thiên nhiên đại trận, cũng đã bị khởi động, trong cốc một trận. Trong động một trận, quẻ sư nhìn lại liếc mắt một cái ngoài động trận, liền biết Trịnh lão tam Lý lão tứ đã không trông cậy được vào. Chẳng qua là hắn tại vào khu vực lúc trước, rõ ràng đã ở loạn thạch cốc trung động tay động chân. Lúc này lại hoàn toàn phản ứng không kịp, tại đối này tòa thiên nhiên đại trận tranh đoạt chung, hắn không thể nghi ngờ rơi vào hạ phong. Lần nữa nhìn về phía dư bắc đầu, ánh mắt càng thêm đề phòng, mà ngồi xếp bằng giữa không trung dư bắc đầu, nhìn động này bên trong trận, cũng nhíu mày, thiên địa như lung, tế huyết khóa mệnh trận. Hắn thở dài một tiếng, ngươi ở đây điều sai lầm trên đường, đã là càng lúc càng xa. Lời này hiển nhiên chọc giận quẻ sư, hắn giọng căm hận nói, ngươi nếu là đúng, tại sao thiên hạ không dựng thân chi địa? Tại sao thế gian nếu không truyền mệnh chiêm chi thuật? Tại sao giống như cẩu giống nhau bị người đuổi ra lâm truy? Hắn trong mắt ánh huyết, tay trái đã nâng lên một tòa xinh xắn bằng đá tế đài. Âm phong gấp khúc, hung uy đột khởi, dư bắc đầu cũng không nói lời nào. Chỉ di động kiếm chỉ, xa xa điểm hướng quẻ sư. Đây cũng là câu trả lời của hắn. Cái này u ám động quật khung đỉnh. Chỉ một thoáng xuất hiện điểm điểm chớp tắt đầy sao. Đấu chuyển tinh di trong lúc đó, lấy quẻ sư làm trung tâm, phương viên ước chừng ba tấc khu vực, tựa hồ lắc lư một thoáng. Này, đung đưa, kéo dài được cực ngắn ngủi, hầu như khó có thể phát hiện. Nhưng là đương nó ổn định lại lúc đó, quẻ sư rõ ràng phát hiện, hắn đã đang ở trong trận. Kia 49 căn cột đá trên chống đỡ khung đỉnh, xuống tiếp đất mặt, chói lọi nóng sáng quang thành lưới, phong tỏa tất cả khe hở, thậm chí lưới cháo hồng trần, đoạn tuyệt nhân quả, nhưng lại liền hắn, cũng cùng nhau khóa lên, chỉ thấy cột đá vì thạch lao, đêm này dư bắc đầu, lưu hoài, quẻ sư, cùng nhau nhốt, tại bậc này dưới tình huống. Tế huyết tỏa mệnh trận rất nhiều sát chiêu cũng không thể sử dụng. Bởi vì hắn cũng tải trong trận. Quẻ sư không nói hai lời, giơ lên tay trái bằng đá tế đài, liền hướng dư bắc đầu ném tới. Quả thực giống như là đầu đường lưu manh ẩu đà. Lại là lúc này hữu lực nhất, trực tiếp nhất công kích. Xinh xắn bằng đá tế đài. Bên trong tự có thiên địa, có tiếng tụng kinh. Có giao hàng thanh âm, có khóc nỉ non thanh âm, có gầm lên giận dữ tiếng. Tất cả tiếng người xen lẫn như thủy triều, thế gian muôn vẻ ở trong đó. Tế trên đài, chuyển rời nồng đậm huyết quang, cấp người lấy một loại tà dị, thảm thiết cảm giác, nhỏ nhỏ một phương tế đài. Thật giống như cướp toàn bộ thiên địa, mà dư bắc đầu luôn luôn nắm ấn quyết tay trái. Lúc này năm ngón tay giãn ra, chợt phiên truyền, cho nên long trời lở đất, quẻ sư trong tay kia bằng đá tế đài, rõ ràng là đánh tới hướng dư bắc đầu, nhưng lại rơi vào phương hướng ngược nhau. Càng là dùng sức, càng là kéo xa, rõ ràng là hắn cầm lấy tế đài nện dư bắc đầu. Nhưng hiện trạng lại là tế đài mang theo tay của hắn ra bên ngoài kéo. Loại này điên đảo sai chỗ làm cho nhân tâm sinh phiền ác. Đầu váng mắt hoa, mập mạp kia cùng người gầy trên người. Có thăng bằng chi huyết, có phải thế không? Dư bắc đầu nhạt tiếng hỏi. Người muốn dùng bọn họ tại thời khắc mấu chốt chết thay. Ta há có thể để ngươi như nguyện. Này tiên thiên loạn ly trận. Đủ bọn họ lăn qua lăn lại thật lâu rồi. Quẻ sư tay trái giãy giụa đem kia bằng đá tế đài trở về bài. Tay phải cong lên bốn chỉ lấy ăn chỉ dọc theo. Ngón trỏ đầu ngón tay tại mi tâm vẽ một cái. Kéo ra một điều hai tấc dài huyết tuyến tới. Âm thanh hung dữ nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể tính toán tường tận tất cả. Chưa chắc mọi chuyện có thể như ngươi ý. Hắn mi tâm này đạo hai tấc trường huyết tuyến. Thế nhưng đột ngột xoay chuyển. Tại mi tâm của hắn. Tạo thành một cái huyết hình cầu. Huyết hình cầu bên trong. Một đạo màu vàng tuyến như linh xà du ra. Vặn vẹo lên phân cách này hình cầu. Sau đó lại đang bên trái xuống bên phải trên đối xứng vị trí. Xuất hiện hai cái tối tăm sắc đốm. Một tờ huyết sắc thái cực đồ. Cứ như vậy khắc ở mi tâm của hắn trên. Nhìn tới đã tà ác. Lại thần thánh. Đã trực tiếp. Lại huyền ảo. Mâu thuẫn khó tả. Lại không gì sánh được cường đại. Không. Không đúng. Này trương huyết sắc thái cực đồ. Không hề tại quẻ sư mi tâm. Bởi vì dư bắc đầu tay trái. Không biết khi nào đã ấn lên trán của hắn. Mà này rõ ràng nên khắc ở quẻ sư trán huyết sắc thái cực đồ. Thế nhưng khắc ở dư bắc đầu trên MU bàn tay. Vật đổi sao rời. Thần hồ kỳ kỹ. Dư bắc đầu MU bàn tay khẽ run lên. Liền đem này huyết sắc thái cực đồ bắn lên. Miệng phun một mạch như bạch cầu vồng. Đem này đồ xuyên qua đánh nát. Ngươi lại vẫn diễn xuất thái cực huyết đồ. Dư bắc đầu âm thanh càng thêm thờ ơ, bùn chân hãm sâu. Đã có muôn lần chết tội. Quẻ sư nhìn kia sụp đổ thái cực huyết đồ. Đó là hắn bỏ bao công sức tâm huyết làm. Quả thật ỷ là bổn thủ đoạn sát thủ giản. Nhất thời khóe mắt muốn nứt. Vượn đội mũ người lại tự xưng là chính nghĩa. Đôi câu vài lời liền định người tội. Hắn nét mặt dữ tợn nhìn dư bắc đầu. Người lão bất tử, cho rằng ngươi là ai? Hắn lúc này, hoàn toàn không có nửa phần yên bình. Kia mộc mạc giản đơn quần áo văn sĩ. Lúc này cùng hắn cực không tương xứng. Nói rõ hắn đã không thể băn khoăn khí chất của mình. Hoặc là nói, không muốn, răng rắc, hắn nắm kia đá vuông chất tế đài tay trái. Năm căn xương ngón tay đồng thời bẻ gãy. Kia dùng sức càng như thế. Mà hết tại một tay lấy này tế đài kéo trở lại. Đánh tới hướng dư bắc đầu mặt. Sự phẫn nộ của hắn. Hắn thống khổ. Cừu hận của hắn. Cũng như này rõ ràng. Mà lại sâu như vậy khác. Hắn muốn giết dư bắc đầu. Là gãy xương ngón tay cũng muốn giết. Đoạn hai chân cũng muốn giết. Người nào đều không thể ngăn cản. Chuyện gì cũng không thể đủ thay đổi quyết ý ta là ai. Dư bắc đầu lại dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn. Nhạt tiếng nói. Ta là dư bắc đầu. Trên thừa trước mệnh. Sau tiệt tới đồ. Mệnh chiêm chi thuật. Đường tự ta mà hết. Đưa tay chỉ tìm tòi. Không gì sánh được tự nhiên tùy ý. Không ngờ đem quẻ sư trong tay tế đài đoạt được. Trở tay vung, này bằng đá tế đài liền ầm ầm rơi đập, huyết quang tràn ngập, đánh tới hướng kia một mực yên lặng lặng yên nằm trên mặt đất lưu hoài. Rõ ràng là quẻ sư bày xuống tế huyết tỏa mệnh trận. Dư bắc đầu giống như là thành nơi đây chủ nhân, nhất phái thong dong, chỉ đông đánh tây, ung dung áp chế quẻ sư, còn muốn thuận tay cấp huyết ma một thoáng. Cổ miệng vết thương còn đang cuồn cuộn đổ máu. Dường như đối tất cả đều không hay biết cảm thấy lưu hoài. liền vào thời khắc này, mở ra mắt hắn, kia đá vuông chất tế đài, lúc đó dừng ở hắn mặt phía trước, không được lại vào, chốc lát, nhưng lại giống như là bị cái gì lực lượng chỗ ăn mòn. Toái vì bột đá, bị gió thổi đi, Lưu Hoài liền cách này đang bị thổi mở bay là tả bột đá. Cùng Dư Bắc Đầu nhìn nhau, hắn mở mắt tức rơi lệ, Lưu chính là huyết lệ. Huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống, tại hắn trên mặt tái nhợt quanh co thành huyết xà. Kiệt kiệt kiệt, hắn phát ra khàn khàn cười quái dị. Đã tự ngươi cuối cùng, ngươi đường chết vậy. Dư Bắc Đầu đã muốn ngược dòng ngọn nguồn, trình độ lớn nhất tiêu diệt diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Huyết ma cũng tự nhiên có thể từ ngọn nguồn đòi lấy càng nhiều lực lượng. Đây là hắn sở dĩ có thể đối kháng Dư Bắc Đầu tiền vốn. Dư Bắc Đầu một phần xuất lực lượng tới đối phó quẻ sư. Hắn liền nhanh chóng khôi phục tự do. Chẳng qua là hắn cũng không phải hỗn độn chỉ còn bản năng. Sở dĩ còn cố ý ngụy trang. Chỉ vì đẳng quẻ sư tiêu hao Dư Bắc Đầu càng nhiều lực lượng. Nhưng Dư Bắc Đầu đã phát hiện. Kia cũng không có cái gì khác không dám. Duy giết mà thôi, tại khàn khàn trong tiếng cười quái dị, hắn khóe mắt chảy xuống hai cây huyết xà, vọt nhưng mà lên, huyết quang lóe lên, đã là không thấy, Dư Bắc Đầu vẻ mặt không thay đổi, thòng dòng cũng kiếm chỉ tự mặt phía trước quét qua, một điều huyết xà trực tiếp bị xé ra cắt toái, nhưng hắn ngồi xếp bằng giữa không trung thân thể, cũng chịu không nổi lay động một cái. Cái ót vị trí cao cao khua lên, lại là khác một điều huyết xà đã chui vào trong đó. Đang điên cuồng ăn mòn, này một tay huyết lệ hóa huyết xà, nhìn tới không hề lừng lẫy, thậm chí xa không bằng quẻ sư mân mê ra đủ loại thanh thế. Nhưng nó đáng sợ, hoàn toàn có thể đủ tải Dư Bắc Đầu trên người thể hiện rõ ràng. Giờ này khác này, Dư Bắc Đầu mắt. Lỗ mũi, môi, tai, tất cả đều chảy ra huyết tới. Cách chương.